Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 388, Huân Nhi không thảm. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe được Huân Nhi trong miệng thốt ra hổ lang chi từ. Lại thấy nàng lộ ra một bộ lẫm lẫm liệt liệt dáng dấp. Lăng Ảnh khóe miệng giật giật. Đây là hắn trong lòng vị kia nho nhã lễ độ cổ tộc thiên kim sao? Nếu không có hắn từ đầu đến cuối vẫn canh giữ ở này, đều phải hoài nghi người trước bị người cho đánh cháo. Phát cái gì lăng a? Còn không mau đi, nhớ kỹ, muốn đem hắn quần áo đưa hết cho bới, một cái cũng không cho lưu. Sau đó đem hắn ném tới Tiêu gia sân luyện võ. Ta muốn ngày mai Tiêu gia tất cả mọi người vây xem. Tiêu Sát hơi không kiên nhẫn đạo. Vâng, Lăng Ảnh khóe miệng lần thứ hai giật giật. Không chần chờ, một tay tóm lấy bị đánh đến sống dở chết dở Tiêu Viêm liền hướng Tiêu gia quảng trường lao đi. Thầm nghĩ trong lòng, hay là, đây chính là tiểu thư thiên tính đi. Đoan trang thành thạo, đại gia khuê tú bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên như ma quỷ trái tim. Liền ngay cả hắn vị này từ nhỏ nhìn lớn lên lão nô cũng không nhìn ra. Chờ Lăng Ảnh đi rồi, Tiêu Sát trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Bắt đầu từ trong ra ngoài kiểm tra chính mình giờ khắc này tình huống thân thể. Không thể không nói Huân Nhi da rẻ rất trắng, rất non, phảng phất có thể bỏ ra nước. Ngón này cảm giác, quả thực khiến người ta yêu thích không buông tay. Có điều mình bây giờ chiếm cứ Huân Nhi thân thể. Cái kia nguyên bản Huân Nhi lại đi đâu đây? Chẳng lẽ là tiến vào thân thể mình? Cũng không khả năng, hệ thống đã nói. Khẩu nhai rượu chỉ có thể đem ta linh hồn tùy cơ đưa vào khác phái thân thể, cũng sẽ không đem đối phương linh hồn đưa đi trong cơ thể ta. Trong lòng ôm ý nghĩ như thế, Tiêu Sát chợt cảm thấy một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn biết, là này là kiều tiểu thân thể mệt mỏi, chợt nằm thẳng hạ xuống, đắp chăn, nhắm mắt lại, tay nhỏ theo bản năng tiếp tục ở trên người thăm dò. Muốn vững vàng quen thuộc bộ thân thể này mỗi một tấc da thịt. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định ngủ lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh non nớt loli thanh. Mau dừng tay, không cho mò Huân Nhi thân thể. Nghe vậy, Tiêu Sắt tưởng ảo thính, theo bản năng đứng dậy chung quanh quan sát, cũng thả linh hồn lực tra xét, chờ nhận ra được chu vi không có ai sau, tiếp tục nằm xuống, chuẩn bị tiến vào giấc mơ. Người xấu, mau đưa thân thể trả lại Huân Nhi. Đạo kia loli âm lại vang lên. Trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia nức nở. Ạch, chấm ngoặc kép, lúc này Tiêu Sắt xem như là nghe rõ ràng. Âm thanh này là trực tiếp truyền vào chính mình đầu óc. Mà thôi Huân Nhi linh hồn lực, còn không cách nào làm được linh hồn truyền âm. Như vậy cũng chỉ khả năng còn đang trong khối thân thể này. Chợt Tiêu Sắt đứng dậy xếp bằng ở trên giường. Nhắm hai mắt, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Ở Huân Nhi không gian ý thức bên trong, Tiêu Sắt nhìn thấy phía trên phiêu đãng một đoàn kim sắc hỏa diễm. Mà ở hỏa diễm phía dưới, Huân Nhi hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm dưới đất gào khóc. Nhìn thấy Tiêu Sắt xuất hiện, Huân Nhi lúc này đứng dậy tay ngọc vung lên, khống chế phía trên kim sắc hỏa diễm công kích Tiêu Sắt. Ta ai ya? Đây chính là bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm đi. Tiêu Sắt kinh ngạc đồng thời. Theo bản năng thả thanh liên địa tâm hỏa chống đối. Kim đế phần thiên viêm cùng thanh liên địa tâm hỏa đụng nhau. Người trước đẳng cấp mặc dù cao hơn người sau. Nhưng bất đắc dĩ điều khiển chủ nhân của nó Huân Nhi giờ khắc này vô cùng nhỏ yếu. Một phen tranh đấu dưới. Tiêu Sắt lông tóc không tổn hại. Ngược lại là Huân Nhi lực lượng linh hồn đã bị tiêu hao thất thất bát bát. Nằm vật xuống trên đất thở hổn hển. Linh hồn thể bắt đầu trở nên hư huyễn lên. Ta ai ya, may là dị hỏa là cùng linh hồn cùng trói chặt. Bằng không ở tình huống như vậy. Vẫn đúng là không có cách nào kháng trụ kim đế phần thiên viêm. Tiêu Sát trong lòng âm thầm vui. Mừng, chậm rãi đi tới Huân Nhi trước người. Đem nâng dậy, thản nhiên nói. Ngươi không sao chứ? Tuy rằng nàng không quá yêu thích cái này ở Tiêu gia thường thường để Lăng Ảnh giám thị chính mình cổ tộc đại tiểu thư, nhưng nếu làm cho nàng bỏ mặc một cô bé tại đây mặc kệ, vẫn là không làm được. Ngươi người xấu, nhanh từ Huân Nhi trong thân thể đi ra ngoài. Huân Nhi trong thanh âm vẫn mang theo tiếng khóc nức nở, giơ nắm tay lên liền muốn truy tiêu sát, chỉ là cái kia sức mạnh là như vậy mềm yếu vô lực. Được rồi, ta sẽ không chiếm theo thân thể ngươi. Ngươi vừa mạnh mẽ thôi thúc chính mình vẫn chưa thể khống chế dị hòa. Này điểm đáng thương linh hồn lực hầu như đã tiêu hao hết. Nếu như ngươi muốn cho linh hồn của chính mình triệt để tiêu tan, cứ tiếp tục động thủ được rồi. Tiêu sát trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, vì là Huân Nhi vượt qua một tia linh hồn lực, hắn sẽ chỉ ở cái này thời không đợi một thời gian ngắn. Nếu là đem Huân Nhi linh hồn giết chết, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính mình. Dù sao cổ tộc vị này quái vật khổng lồ nhưng là đặt tại cái kia. Cảm nhận được lực lượng khôi phục, Huân Nhi chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, nàng đã khôi phục một tia bình tĩnh. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không làm gì, Tiêu Sắt bĩu môi, sử dụng linh hồn lực tùy ý biến ảo ra một tấm ghế bành. Nằm thẳng mà xuống, chỉ là tạm thời muốn ở bên trong cơ thể ngươi chờ một trận thôi. Chờ khi đến lúc, ta thì sẽ rời đi. Nói đến, vừa cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử còn muốn âm thầm vào gian phòng đối với ngươi thực thi dâm. Loạn đây, nếu không phải ta đưa hắn đuổi đi, tính toán lấy tính cách của ngươi, sẽ lanh chanh muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Sau đó bị đối phương chiếm hết tiện nghi, ăn no căng diều, ta giúp ngươi đuổi chạy, liền quyền đương là trả tiền mướn phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huân Nhi phát phì cười. Xác thực, lấy nàng tính cách thật là có thể sẽ bởi vì tự cho là thông minh bị Tiêu Viêm chiếm được tiện nghi, nhưng là có vẻ như, ngươi so với kia Tiêu Viêm muốn việc làm, còn muốn quá mức hơn đi. Không chỉ chiếm cứ thân thể của chính mình, còn tùy ý tìm tòi, liền ngay cả đi tiểu địa phương vậy. Được rồi, ngươi bây giờ yêu làm gì? Làm gì? Ta muốn đi ngủ. Tiêu Sắt không thèm để ý đối phương, thẳng thắn một mình bắt đầu ngủ. Tuy rằng linh hồn thể không cần ngủ, nhưng lại nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không ngủ có thể làm gì? Tha rằng như vậy, chẳng bằng ngủ giết thời gian. Ngươi, vậy ngươi mau đưa thân thể quyền khống chế trả lại Huân Nhi. Huân Nhi nhô lên má thơm. Trong lòng nàng quyết định, chờ thu được thân thể quyền khống chế sau, liền lấy ra phụ thân cổ nguyên để cho hắn không gian sách thẻ tre. Triệu hoán người trước tới đây, thay nàng trục xuất trong cơ thể đạo này xa lạ linh hồn. Trả lại cho ngươi có thể, nhưng nếu là ngươi đem ta tồn tại báo cho những người khác, hay là ý đồ mượn dùng ngoại lực đem ta trục xuất hoặc xóa bỏ, như vậy ta sẽ trước đó không chút khách khí giết ngươi. Ngươi nên biết ta có năng lực này làm được. Tiêu Sắt mở mắt ra, còn ngươi híp lại, còn có một việc quên nói cho ngươi biết. Đến lúc đó cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Ta là dựa vào một loại đặc thù item ngẫu nhiên đi tới bên trong cơ thể ngươi. Chỉ cần bản thể thức tỉnh hay là tử vong, ta là có thể trở về bản thể. Nếu như ngươi muốn cho ta nhanh như vậy rời đi, ta không ngại không thương hương tiếc ngọc. Huân Nhi biết rồi. Huân Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng phát hiện mình điểm tiểu tâm tư kia lại toàn bộ bị xem thấu. Theo thân thể cùng ý thức dung hợp, Huân Nhi chậm rãi mở rộng tầm mắt, chờ phân phó hiện tay phải chính dấu ở tiểu nội trung hậu. Mặt cười nhất thời trở nên ửng đỏ. Theo bản năng đã nghĩ lấy ra không gian sách thẻ che triệu hoán cổ nguyên. Có thể lập tức nghĩ đến Tiêu Sát lúc trước sau lại lập tức buông tha cho ý nghĩ này. Nàng quyết định trước tiên cố gắng quan sát người này. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên lăng ảnh thanh âm của tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng. Ta đem Ngất Tiêu Viêm lột sạch quần áo quấn vào Tiêu gia trong luyện võ trường tâm đấu khí ma trên bia đá, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.